Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, chương 769, vẫn là không có tìm được đầu sư tử bọn họ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, này. Lão hỏa kế, Wilmer bước nhanh tới, lão hỏa kế, Dương Thiên Long cười một tiếng, Cai tiên sinh, ngươi biết. Phải toàn lực ứng phó trợ giúp chúng ta. Wilmer hướng về phía Dương Thiên Long bên người Cai nói. Cai tên này kinh thường xuyên thuộc hạ của hắn đến Wilmer quán trọ đi nơi nào ăn ở. Vì theo những quân nhân này cửa chỗ quan hệ tốt, Wilmer rất lâu đều là theo bọn họ thua thiệt bản làm mua bán. Thậm chí đến mỗi ngày nghỉ lễ thời điểm, còn biết đưa một ít lễ vật đến cửa. Cai gật đầu một cái. Yên tâm đi, Wilmer tiên sinh, chúng ta đã cũng câu thông tốt. Vậy thì tốt, chúng ta mới vừa rồi là trên không trung nghe được có máy bay trực thăng thanh âm sau đó. Lúc này mới nhanh chóng chạy tới. Wilmer vừa nói vừa thở hổn hển, nhìn dáng dấp hắn vẫn là có chút mệt mỏi. Lão đệ, Lưu Thắng Lợi vậy mặt mang mỉm cười đi tới. Lão ca, các người tại sao cũng tới? Dương Thiên Long nhíu mày một cái nói, thật ra thì không chỉ chúng ta tới, chờ một chút Brett bác sĩ bọn họ vậy sẽ tới. Lưu Thắng Lợi nói, tại sao, các người làm sao biết? Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi nói, huyết thanh bị ta các công nhân từ Kinshasa mang theo tới đây. Lưu Thắng Lợi một mặt bình tĩnh nói, cái gì? Dương Thiên Long trợn to mắt. Hắn tựa hồ có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Ta nói huyết thanh bị ta các công nhân từ Kinshasa mang theo tới đây. Bọn họ máy bay đã có bay. Lưu Thắng Lợi lặp lại một lần nữa. Có thật không? Lúc này Dương Thiên Long chắc chắn mình không có nghe lầm. Mà là nghe rõ ràng. Ta chọc cười ngươi làm gì? Lưu Thắng Lợi cười nói. Công ty chúng ta hàng năm chuẩn bị đều có rắn hổ mang huyết thanh. Để cho bọn họ cầm một chi đi ra. Đây còn không phải là một đĩa đồ ăn. Thấy nguyên lai là như thế chuyện xảy ra sau đó. Dương Thiên Long không khỏi được một mặt cảm kích. Hắn cứ thế một lúc lâu cái này mới nói ra được. Hai ta ai với ai? Lưu Thắng Lợi cười hắc hắc. Nhẹ nhàng vỗ một cái Dương Thiên Long bả vai. Bất quá lão đệ, tối nay ta cũng được hồi Kinshasa, chuyện nơi đây liền giao cho Tiểu Trương phụ trách. Lưu Thắng Lợi có chút tiếc nuối nói, không nhiều ở mấy ngày. Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Lưu Thắng Lợi lắc đầu một cái, ta nơi nào ngây ngô ở. Nói thật, lần này có thể tới Bunia ngây ngô lâu như vậy, đã coi như là khai ân. Trở về còn có một đống lớn sự việc chờ ta. Này, cái này còn bao gồm các người hồ cảng bến tàu sự việc. Chebi đã đem báo cáo cho ngươi. Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Lưu Thắng Lợi gật đầu một cái. Cho ta, hắn là sáng sớm hôm nay cho ta. Ta cũng không hiểu luật tiếng nói. Để cho Tiểu Trương nhìn xem. Hắn nói cho ta tiền cảnh cũng không tệ lắm. Cái này không ta liền chuẩn bị trở về công ty, cuống cuồng lãnh đạo cao cấp khá hơn nữa xin thương lượng một chút. Hoàn liền sau đó quả thật có thể được nói, chúng ta đến lúc đó đánh trong báo cáo đi, cũng là khổ cực ngươi. Lão ca, ngươi xem ngươi đến Bunia tới, ta cái này chủ cũng không thế nào. Lão đệ, nhìn ngươi lời nói này, thật ra thì lúc này ở Bunia... Ta đã rất vui vẻ, bất quá Chánh Dương còn được ném cho ngươi, ngươi giúp ta cực kỳ dạy dỗ. Lưu Thắng Lợi cười nói, đối với Lưu Thắng Lợi cái này điểm yêu cầu, Dương Thiên Long là không có bất kỳ ý kiến. Hắn thậm chí đối với tại Lưu Chính Dương có thể tiếp tục ở hắn bên người làm việc còn cảm thấy vô. Cùng vui vẻ, hai người giống như là quên thời gian vậy sướng trò chuyện. Cho đến Vasily qua để nhắc nhở Dương Thiên Long, dầu cũng rót đầy, có thể cất cánh sau đó. Hắn lúc này mới vội vàng đem Simon kêu tới đây. Simon vừa nghe, nhất thời trên mặt một mảnh bay múa. hắn thậm chí thật chặt ôm Lưu Thắng Lợi một lúc lâu. Trong miệng không ngừng dùng tiếng Hoa vừa nói, cảm ơn. Lão hỏa kế, ở sân bay cho côm trích hoàn huyết thanh sau đó, ngươi tìm một người lại phụng bồi hắn đi Kinshasa chữa trị. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói, Simon gật đầu một cái, cũng là một mặt cảm kích nhìn Dương Thiên Long. Ta biết lão hỏa kế, cảm ơn ngươi, các người đây là phải chuẩn bị đi nơi nào? Máy bay trực thăng tiểu máy thanh âm đã bắt đầu ông tác hưởng. Chúng ta đi rừng mưa nhiệt đới tìm đầu sư tử bọn họ. Dương Thiên Long nói, mang theo ta. Simon bỗng nhiên lúc này vẻ mặt thành thật nói, làm sao, ngươi không ở lại chỗ này? Còn có Mê Đen tiên sinh bọn họ. Dương Thiên Long một mặt không hiểu nói, Mê Đen tiên sinh bọn họ tư liệu còn ở lại nơi đó. Ta được phụ trách đi thu hồi lại. Simon nói ra nguyên do. Phải, vậy chúng ta lên đường đi. Dương Thiên Long vừa nói vừa gọi nổi lên những thứ khác các bạn trẻ. Rất nhanh, tất cả mọi người liền rối rít leo lên máy bay. Không lâu lắm, cái này Min Mi 26 máy bay trực thăng liền gào thét hướng mục tiêu đi tới. Ngồi tại trên máy bay nhìn dưới chân mênh mông cụm núi cùng với quanh co con sông. Theo lý mà nói hẳn là kiện rất chuyện vui sướng tình. Nhưng là Dương Thiên Long bọn họ trong lòng nhưng là làm sao vậy không vui. Dẫu sao đầu sư tử an nguy của bọn hắn còn không biết. Ở một đường bay qua trên đường, Dương Thiên Long bọn họ vậy dùng điện thoại vệ tinh cùng đầu sư tử bọn họ nhiều lần tiến hành liên lạc. Nhưng là không biết làm sao mỗi lần đều là không nhanh mà chấm dứt. Đi qua một phen cẩn thận tìm, trừ Simon thuận lợi lấy đi tư liệu sau đó, bọn họ lại cũng không có những thứ khác thu hoạch. Sắc trời dần dần tối xuống, bọn họ hạ định quyết định lần nữa ở cánh rừng kia bên trong đi loanh quanh một vòng. Nếu như còn không tìm được đầu sư tử bọn họ nói, bọn họ cũng chỉ có thể đi trở về phủ. Một vòng, vẫn là không có phát hiện bất kỳ động tĩnh nào. Dương Thiên Long sắc mặt đổi rất khó khăn xem. Sắc mặt của những người khác cũng không khá hơn chút nào. Lão hỏa kế, chúng ta hạ xuống đi xuống. Dương Thiên Long gắng sức vỗ một cái Vasily bả vai nói. Vậy mà Vasily nhưng là một mặt xin lỗi lắc đầu một cái. Xin lỗi, lão hỏa kế, bây giờ không thể giảm xuống. Tại sao? Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi. Gió bão lập tức sẽ tới. Chúng ta phải lập tức rời đi nơi này. Vasily vừa nói vừa mở thời tiết ra đa. Khối này gió bão tới tốc độ rất nhanh. Không tới một phút, sẽ gặp đi tới chúng ta trên đầu. Sẽ kéo dài bao lâu? Một tiếng, vậy chúng ta có thể hay không tránh né gió bão? Dương Thiên Long nhíu mày một cái. Xin lỗi. Chúng ta phải lập tức trở về địa điểm xuất phát. Hôm nay gió bão rất kỳ quái. Chúng ta dầu cũng không đủ lấy để cho chúng ta trên không trung ngây ngô lâu như vậy. Vasily một, mặt tiếc nuối nói. Nghe xong Vasily nói tiếng nói sau đó, Dương Thiên Long cũng không nói gì. Thẳng đặt mông ngồi xuống. Gió bão này đúng như Vasily nói như vậy. Tới tốc độ quả thật rất nhanh mạnh. Chỉ gặp máy bay trực thăng to lớn thân phi cơ đều là lảo đảo lắc lư một lúc lâu. Vasily tăng tốc độ, tại không gian lên cùng gió bão bắt đầu tỉ thí dậy tốc độ tới. Rốt cuộc, bọn họ ở 12 giờ khuya thời điểm đáp xuống Bunia sân bay. Các người về ngủ, bất quá hồi trước khi đi, nhất định phải đem dầu rót đầy. Chúng ta ngày mai tiếp theo đi. Đợi máy bay vững vàng sau khi rơi xuống đất, Dương Thiên Long lớn tiếng nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-nam-nối-tong-di-nối-di-nối-nsat-nối-vung-vn-di-nối-vung-vn-di-nối-vung-vn-di-nối-vung-vn-di-nối-vung-vn-di-nối-vung-vn-di-nối-vung-vn-di-nối-vung-vn-di-nối-vung-vn-di-nối-vung-vn-di-nối-vung-vn-di-nối-vung-vn-di-nối-vung-vn-di-nối-vung-vn-di-nối-vung-vn-di-nối-vung-vn-di-nối-vung-vn-di-nối-vung-vn-di-nối-vung-vn-di-nối-vung-vn-di-nối-vung-vn-di-nối-vung-vn-di-nối-vung-vn-di-nối-vung-vn-di-nối-vung-vn-di-nối-vung-vn-di-nối-vung-vn-di-nối-vung-vn-di-nối-vung-vn-di-nối-vung-vn-di-nối-vung-vn-di-nối-vung